Tuyệt thế dược thần, chương 529, chúng bạn xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Nhã Các, Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng ôm nhau mà khóc. Diệp Viễn nhìn một màn này, cũng là thấy thập phần lòng chua xót. Dọc theo đường đi, Diệp Hàng đã đem tất cả mọi chuyện nói cho Diệp Viễn, nghe được Diệp Viễn một đầu nổi giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhâm Tinh Thuần dĩ nhiên là bản thân thân ngoại công. Hơn nữa lão đầu tử này, vậy mà như vậy rất không nói để ý, không nhà thông thái tình. Liên tưởng đến ngày đó ở Lâm Lang Các trung Nhâm Tinh Thuần biểu hiện, Diệp Viễn thấy lão gia hỏa này đơn giản là không thể nói lý. Diệp Viễn chiếm vóc người này thể lâu ngày, sớm đã đem Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng xem thành thân nhất nhân. Nhâm Tinh Thuần cái kia người bảo thủ, vậy mà bởi vì cái loại này buồn cười nguyên nhân, sư tử bản thân con rể, đơn giản là hoang đường đến cực điểm. Nếu như lúc trước Diệp Viễn không có ta van ngươi Từ Tử Huy, nếu như lần này hành hình không phải là Từ Tử Huy, lúc này Diệp Viễn thật muốn cùng phụ thân thiên nhân vĩnh cách. Lấy Nhâm Hồng Lăng cùng Diệp Hàng cảm tình, nàng là tuyệt đối sẽ không sống một mình. Mình đã mất đi một cái đan đế phụ thân, cũng không muốn lại mất đi hạ giới phụ thân rồi. Nghĩ mà sợ hơn, Diệp Viễn đối với Nhâm Tinh Thuần hận ý đã đến bạo phát sát biên giới. Phụ thân, mẫu thân, Viễn Nhi vô năng, cho các ngươi chịu khổ. Diệp Viễn tự trách đạo, Diệp Viễn cũng là ở trong lòng cảm thán, hắn thực lực bây giờ vẫn là quá yếu a. Nếu như hắn có đầy đủ thực lực, Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng tuyệt đối sẽ không một mình rời đi, cũng sẽ không sợ Nhâm Tinh Thuần gây bất lợi cho tự mình, ngay cả mình tên cũng không dám thổ lộ. Nhâm Hồng Lăng lúc này đã thu thập xong tâm tình, cười đối với Diệp Viễn đạo. Đứa, ngươi có thể có hôm nay, ta và ngươi phụ thân đã là mừng rỡ như điên. Vô Phương Thành là ta và ngươi phụ thân bản thân quyết định, làm sao có thể quái đến trên người ngươi. Diệp Hàng nghiêm mặt nói, ngươi hỗn tiểu tử này, khác chuyện gì đều đi trên người mình lãm. Nói, Diệp Hàng cũng thở dài nói, thật muốn nói vô dụng, vi phụ mới là vô dụng nhất. Trước đây ta không có thể bảo vệ tốt mẹ ngươi cùng ngươi, suýt nữa để mẹ con các ngươi hai người chết. Nhạc phụ hắn khó có thể tiếp thu nữ nhi trở thành phế nhân một cái, ta cũng vậy có thể hiểu được. Những năm gần đây, Diệp Hàng trong lòng kỳ thực cũng là thập phần tự trách. Tuy rằng hắn và Nhâm Hồng Lăng thập phần yêu nhau, thế nhưng hắn xác thực thật là bắt cóc Nhâm Tinh Thuần nữ nhi, mà Nhâm Hồng Lăng lúc đó vẫn là Vô Phương Thành thời gian tới cùng hy vọng. Lúc đó bọn họ chạy trốn tới Nam Vực, lại không muốn gặp một đám mưu đồ gây rối võ giả. Nhâm Hồng Lăng lúc đó người mang lục giáp, đang chiến đấu trong không cẩn thận động thai khí, lúc đó vẫn còn ở trong bụng Diệp Viễn đã sinh mệnh đe dọa. Nàng lúc đó vì bảo toàn Diệp Viễn, đem toàn thân nguyên lực đều rót vào đến thai chung, bản thân lại là bởi vì đan điền bị hao tổn, lại cũng vô pháp tụ lại nguyên lực. Đây càng là tăng thêm Diệp Hàng trong lòng hổ thẹn ý, chính vì vậy, hắn mới có thể nghĩ đến Bắc Vực, cầu được Nhâm Tinh Thuần tha thứ. Có thể là bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Nhâm Tinh Thuần vậy mà cực đoan đến trình độ như vậy. Nhìn thấy Diệp Hàng thần sắc, Diệp Viễn trong lòng đau xót, trầm giọng nói. Ai nói phụ thân vô dụng, không phải là một cái đan hoàng đỉnh sao, phụ thân tương lai ngươi thành tựu, tất nhiên ở trên hắn. Diệp Hàng bật cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử ngốc. Ông ngoại ngươi đã đứng ở vô biên giới đan đạo đỉnh núi, siêu việt hắn, ta chẳng phải là muốn phi thăng thần vực. Diệp Viễn cũng cười nói, phi thăng thần vực lại coi là cái gì, ta hiện tại đã ý thức được, ta phải đến truyền thừa, tuyệt đối xa xa vượt qua vô biên giới tài nghệ. Phi thăng thần vực cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, một cổ cực kỳ cường đại uy áp bao phủ toàn bộ Phong Nhã Các, tất cả mọi người là biến sắc. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, đối với Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng đạo. Phụ thân mẫu thân các ngươi ở nơi này trong, ta tới hội hội lão gia hỏa này. Có thể thả ra đập cường đại như vậy uy áp, ngoại trừ Nhâm Tinh Thuần còn có thể là ai? Đối với Nhâm Tinh Thuần, Diệp Viễn là nửa điểm hảo cảm cũng khiếm phụng. Diệp Viễn tiện tay bố trí một đạo cấm chế, ngăn cản hai người bọn họ đi ra, bản thân lại vòng vo đi ra ngoài. Hắn ngược lại muốn nhìn. Lão gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu vô liêm sỉ. Diệp Viễn từ trong nhà đi ra, một đạo hơi lộ ra thương lão thân ảnh xuất hiện ở sân trong, không phải là Nhâm Tinh Thuần là ai. Phủ vừa thấy mặt, Nhâm Tinh Thuần trực tiếp một trường vỗ hướng về phía Từ Tử Huy. Từ Tử Huy cùng Nhâm Dục Kiệt, Nhâm Đông đều ở trong viện chờ Diệp Viễn, Nhâm Tinh Thuần vậy mà không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đừng nói Từ Tử Huy không dám phản kháng, dù hắn thật phản kháng, cũng không thể nào là Nhâm Tinh Thuần đối thủ. Một trường này, trực tiếp đem Từ Tử Huy đánh thành trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn đã phẫn nộ tới cực điểm, nổi giận nói. Lão thất phu, ngươi dám động thủ đả thương người. Nhâm Tinh Thuần tính tình hiển nhiên cũng không tiện, đồng dạng cả giận nói. Hừ, ăn cây táo, rào cây sông đồ đạc, lưu hắn một con chó mệnh, đã là hạ thủ lưu tình. Tiểu tử, tay ngươi không khỏi cũng thân quá dài đi. Đừng tưởng rằng có hải lão chỗ dựa, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Ngươi dám quản nhà của ta sự tình, ta chính là giết ngươi, nói vậy hải lão cũng không có gì hay nói. Phụ thân, hắn là, Nhâm Dục Kiệt vội vã muốn giải nghĩa, ngươi cho lão phu câm miệng, ngươi bây giờ lá gan càng lúc càng lớn a, cũng dám cãi lời ta ra lệnh. Đối đãi thu thập tiểu tử này, lại tới thu thập ngươi. Nhâm Tinh Thuần căn bản không cho Nhâm Dục Kiệt nói cơ hội. Lão thất phu, có bản lĩnh, ngươi hôm nay ngay cả ta một khối giết. Diệp Viễn cười lạnh nói, hừ, ngươi thật coi lão phu là bùn bóp không được, ngươi đã muốn chết. Lão phu sẽ thanh toàn ngươi, nói, Nhâm Tinh Thuần vậy mà thật sĩ trưởng hướng Diệp Viễn gọi lại. Đúng lúc này, Nhâm Đông cũng đứng ra, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Già già, nếu như ngươi muốn giết sư phụ, ngay cả ta một khối giết. Nhâm Đông mắt lạnh lẽo, còn đối với đạo, Nhâm Tinh Thuần thần tình cứng lại, cả giận nói, ngươi, các ngươi mỗi một người đều phản thiên, ngươi cho ta né qua một bên đi, lúc này... Một đạo bóng hình xinh đẹp lo lắng xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt, lạnh nhạt nói. Xin lỗi Diệp công tử, vốn có không muốn quấy rối ngươi, thế nhưng ở đây quá ồn. Nguyệt Mộng Ly vừa xuất hiện, trên người nhàn nhạt tỏa ra uy thế, lập tức đã đem Nhâm Tinh Thuần uy áp trùng thất linh bát lạc. Nhâm Tinh Thuần biến sắc, cái này bên trong viện hết thảy đều khi hắn nắm giữ trong, thế nhưng hắn vậy mà không có phát hiện nữ tử này là thế nào xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tên nữ tử này trên người phát ra khí tức, vậy mà để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Cái này Diệp Viễn bên người, vẫn còn có một cái cường đại như vậy võ giả. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, thật sự là quá mức thần bí. Diệp Viễn cười nói, lão nhân này cả ngày chỉ biết đùa giỡn ngoan, ta ngược lại muốn nhìn, chính hắn đầu khớp xương có đúng hay không cứng như vậy. Ly Nhi, giúp ta hào hào thu thập lão thất phu này. Nguyệt Mộng Ly lạnh nhạt nói. Tốt, nói, Nguyệt Mộng Ly ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, toàn bộ bên trong viện thay đổi bất ngờ. Nhâm Tinh Thuần thấy thế sắc mặt đại biến, há miệng thế nào cũng không khép lại được. Vô lượng cảnh, cái này đây tuyệt đối là thuộc về vô lượng cảnh lực lượng A, cái này điều này sao có thể. Huyền Thiên Hồn Tôn, Hoa Hậu Giảng Đường Thiếp Thân Cao Thủ, Cách Chương.